Mộng Hồng Trần, chương 2, thông tin thế giới mới. Góc truyện audio.com. TG, chương này ta tập trung để nói về thông tin về thế giới men xuyên qua này để y dễ nắm bắt và về sau ta cũng ít phải viết chi tiết về sau. Kiên nhẫn mấy chương đầu nha. Về sau mới hay và hấp dẫn. Với lại ta sáng tác quá manh động nên ra chương hơi chậm, thông cảm cho ta nhá. Ta đang ở đâu thế này? Trong đầu Việt Hoàng cứ quanh quẩn mấy câu hỏi đó thì chợt có một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Xác nhận chủ thể đang tải dữ liệu downloading 100. Hệ thống đang cập nhật dữ liệu của thế giới này downloading 100. Cập nhật thành công các chức năng của hệ thống. Sau khoảng một thời gian ngắn thì hệ thống vang lên hoàn thành. Dường như Việt Hoàng đã đọc và xem quá nhiều các chuyện có hệ thống này ở thế giới cũ nên không ngạc nhiên lắm mà chỉ có kích động cũng như vui mừng. Như đia khi chuyện này có thật sự xảy ra với Việt Hoàng thôi. Rồi hệ thống tự động nói xác nhận thành công, bắt đầu truyền thông tin thế giới mới cho chủ thể. Đầu Việt Hoàng như có một luồng thông tin chạy vào làm hắn đau nhức dữ dội, ôm đầu năn lên năn xuống. Sau 15 phút thì đầu không còn đau nữa và Việt Hoàng cũng đã nắm khá rõ hầu hết tình hình. Lực lượng của thế giới này, thế giới hắn mới đến có tên là Antaner. Trong thế giới này gồm nhiều các chủng tộc sinh sống với nhau như nhân tộc, con người, thú nhân tộc, hình người nhưng có thêm vài bộ phận cơ thể đặc trưng của loài đó. Eo hay còn gọi là tinh linh tộc, có cái tai dài, hay sống trong rừng và đặc biệt họ sử dụng cung tên rất giỏi. Còn có đắc eo cũng như eo nhưng họ có màu da tối hơn các eo nên khi nhìn cua là có thể phân biệt được là thuộc loại nào. Eo và đắc eo là hai phe đối lập nhau hoàn toàn luôn tranh đấu nhau để giành được bá chủ duy ngã độc tôn của loài eo. Cũng có các khu vực riêng cho mỗi chủng tộc cai trị. Sinh sống và trao đổi hàng hóa buôn bán các loại để cùng phát triển cũng như kìm hãm lấy nhau ngầm tranh đấu để thống trị tất cả. Nhân tộc hay con người sống ở vương quốc khởi nguyên được cai trị bởi quốc vương Thên. Ông được coi là chiến binh mạnh nhất vương quốc vì trong quá khứ ông ta đã chiến đấu và chỉ huy quân đội của mình đánh lui được lực lượng Sa Đọa. Hay còn gọi là quân đội của quỷ vương để giữ độc lập cho vương quốc. Ngoài quốc vương là cai trị tất cả thì còn có các gia đình quý tộc lớn giữ một phần kinh tế cũng như quân đội của vương quốc. Trên khởi nguyên còn có một lực lượng không thể không kể đến là cung điện của thần được cai trị bởi nữ hoàng. Lực lượng của nữ hoàng đã giúp xuống khởi nguyên nên việc quân đoàn của quỷ vương bị đẩy lùi dẫn tới thua cuộc chiến đó cũng là vì lý do đó. Từ cuộc thất bại thảm hại đó, quân đoàn quỷ vương bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng, không còn mạnh mẽ nên bị truy sát tận cùng dẫn tới bờ vực tuyệt vong, nhưng vẫn có các hậu duệ của quỷ vương vẫn trốn thoát khỏi sự truy đuổi rồi tìm cách phát triển để phục thù lại. Đến nay cũng đã 100 năm mà tin tức về quỷ vương cũng ít khi còn xuất hiện nên người dân ở khởi nguyên cứ thoải mái mà hoạt động như bình thường. Còn về Dark Eo cũng là thuộc hạ của quỷ nên khi quỷ vương thất bại cũng lui danh ẩn tích, từ đó nên con người không còn thấy Dark Eo xuất hiện nữa. Về Eo khi cuộc chiến nổ ra vẫn giữ ở phe trung lập, không đứng về bên phe phái nào nên bây giờ vẫn như vậy, sống trong khu rừng nguyên sinh thuộc khởi. Nguyên ít giao thương, qua lại với tất cả. Thú nhân tộc thì sống ở rừng cùng thuộc khu rừng với Eo nhưng hai bên vẫn ít qua lại với nhau. Có thể gọi là không có. Bên cạnh khu rừng nguyên sinh thì là rừng hắc ám. Cảnh vật ở đây đều u ám do ảnh hưởng từ sức mạnh cào quỷ lên mới trở thành như vậy. Nghe kể là tộc Dark Eo ẩn đấu sống trong khu rừng hắc ám này nhưng vẫn không có ai dám khẳng định, vì muốn đến khu rừng hắc ám thì phải đi qua khu rừng nguyên sinh do Eo và thú nhân tộc sống trong đó. Họ sẽ bắt hoặc giết chết tất cả những ai đi vào sâu trong khu vực của họ. Chưa kể khu rừng nguyên sinh và hắc ám còn cách nhau một vực thảm sâu không thấy đáy và rộng 1.000 mét. Dưới vực còn có một trọng lực hút tất cả các thứ bay trên nó, rồi còn có cả khí độc nữa. Ai mà dính khí độc thì liền nhìn thấy ảo giác như thật, nghĩ mình bay sắp sang bên kia thì thực chất là đang cắm đầu xuống vực tìm chết chứ không có gì. Cả, bên bờ vực khu rừng hắc ám còn có các loại thú. Sinh vật, kỳ lạ, luôn tấn công những ai trong tầm của nó. Vì thế mà khu rừng hắc ám trở thành một khu vực cấm không cho ai đến. Nhưng để biết thêm thông tin trong khu rừng hắc ám thì quốc vương đã lập một bản giao ước với nữ hoàng Eo là cứ mỗi 3 năm một lần sẽ cho quân đội, cùng với các mạo hiểm giả ưu tú rank S trở lên hoặc dòng binh đoàn từ cấp độ A trở lên được vào khu rừng nguyên sinh để đi đến khu rừng hắc ám. Mà ta giải thích luôn các cấp độ ngành nghề ở đây luôn không thì lại thắc mắc. Các nghề ở đây gồm có đấu sĩ, pháp sư, dược sư được gọi chung là mạo hiểm giả. Các đấu sĩ thì chia làm hai lạo là cận chiến và xạ thủ. Cận chiến thì thường dùng là kiếm, đao, dao, rìu, xạ thủ thì thường dùng cung, phi tiêu. Một đội mạo hiểm giả thì thường có từ 3 đến 5 thành viên, trong đó thông thường thì gồm hai đấu sĩ cận chiến trên tiền tuyến, một xạ thủ và một pháp sư ở sau hỗ trợ. Xạ thủ thì bắn yểm trợ còn pháp sư thì bắp giáp, HP, mana và tăng tấn công cho đội. Đó là một đội hình thường được dùng trong các nhiệm vụ và hộ tống. Rank của các mạo hiểm giả thì được gồm các bậc F, G, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, từ thấp nhất đến cao nhất. Khi mới đăng ký làm mạo hiểm giả thì có tấm thẻ chứng nhận rồi trên thẻ đề bậc F rồi làm nhiệm vụ theo cấp bậc để nhận thưởng rồi tăng bậc từ nhận nhiệm vụ từ các tờ yêu cầu nhiệm vụ ở trong hội để làm thông qua xác nhận của quản lý quầy. Còn các dòng binh đoàn thì là tập hợp từ 30 người trở lên được công nhận bởi hội và tùy vào rank cũng như nhiệm vụ được hoàn thành từ cấp B trở lên thì mới đạt được điều kiện. Đơn vị tiền tệ ở đây được tính theo như sau. 1 đồng bạch kim, 1.000 đồng vàng, 1 đồng vàng, 100 đồng bạc, 1 đồng bạc, 10 xu. Các đồng từ vàng trở xuống thì hay xuất hiện ở các hội mạo hiểm giả chứ còn đồng bạch kim chỉ có các gia tộc quý tộc mới sử dụng và trên mỗi đồng bạc kim đều có khắc biểu tượng đặc trưng của gia tộc quý tộc đó. Muốn sử dụng các đồng bạc kim đó thì đều phải đi đổi ở các hội lớn ra đồng vàng thì mới dùng được, không thì chỉ sử dụng trong gia tộc đó thôi. Khi biết được các thông tin đó thì Việt Hoàng thầm kêu may mắn là mình được xuyên qua thế giới như trong anime này. Nếu Việt Hoàng nhớ không lầm hắn có thể ra lệnh với hệ thống này thì bắt đầu hắn ra lệnh luôn. Nhưng trước khi Việt Hoàng làm điều đó thì việc đầu tiên là phải xem mình ở đâu trên thế giới này đã. Nhìn xung quanh hắn thấy cảnh vật đều u ám mà chỗ hắn đang nằm là đỉnh của ngọn núi nào đó. Cái lạnh bắt đầu xâm chiếm lấy cơ hắn và rồi không chịu được nữa thì hệ thống kêu lên. Ping, xác nhận dung hợp Venom vào chủ thể, vui lòng đợi 3S. Venom là trang bị mà sao lại dung hợp vào người. 3 giây sau thì, ping, dung hợp hoàn tất, bắt đầu chuyển đổi để thích ứng với môi trường. Lúc này cơ thể Việt Hoàng được bao bọc bởi một lớp giáp đen kìa lạ bao bọc từ gót chân cho đến đỉnh đầu. Các bộ phận trên cơ thể đều biến đổi theo cái lớp giáp đó. Khuôn mặt hắn dò nhìn thấy chỉ là cáo hai con mắt trắng to kéo dài sang hai bên. Lên Google để biết thêm thông tin chi tiết về ngoại hình Venom thì cũng tương tự như vậy nhưng không có miêng thôi. Ping, biến đổi thành công, bắt đầu thôn phệ năng lượng xung quanh. Lúc đó cả cơ thể Việt Hoàng tỏa ra khí màu đen rồi xuất hiện một cái lỗ ở trước ngực bắt đầu xoay hút lấy năng lượng u ám. Mất khoảng 20s thì hoàn thành. Việt Hoàng cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng rồi tỏa ra đều các bộ phận cơ thể làm hắn thấy thoải mái rên lên KIMOCHI. Ping, hệ thống cập nhật lại, yêu cầu chủ thể kiểm tra lại thông tin của mình và xem lại một số kỹ năng. Việt Hoàng không do dự mở luôn bảng thóc tin của mình thì hắn hết sức là kinh CMN ngạc. Xem tiếp chương sau để biết có gì mà làm main kinh CMN ngạc nhá. Cách chương.